Đích gà thiên kim, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chiêu đang ở vườn hoa cùng Tư Đồ 9 tháng nói chuyện từ Tiết Chiêu trở lại Yến Kinh Thành lúc sau. Ước chừng hắn ý thức được hiện giờ chính mình, thật là không hề có năng lực bảo hộ bên người người. Liền đi theo Diệp Minh Dục khổ luyện tiên pháp, Tư Đồ 9 tháng cho hắn một ít độc dược, những cái đó độc dược bôi trên roi thượng, tuy rằng không đến mức làm người khoảnh khắc chi gian mất đi tánh mạng, lại cũng sẽ làm người ăn nhiều đau khổ. Tiết Chiêu hiện tại tiên pháp còn không lắm tinh diệu, luyện tập trên đường có lẽ sẽ thương đến chính mình, nếu là kiến huyết phong hầu độc dược, đối chính hắn tới nói cũng là thập phần nguy hiểm. Tư Đồ 9 tháng cùng Tiết Chiêu nhưng thật ra ở chung thập phần không tồi. Diệp Thế Kiệt không luyện võ, đối giết người cũng không có gì hứng thú. Tiết Chiêu lại đối trong triều việc không thể nói cái nguyên cớ, bởi vậy cứ việc hai người tuổi sấp xỉ, thật đúng là chơi không đến một khối đi. Khương Lê đi đến vườn hoa bên cạnh, nhìn đến Tiết Chiêu cùng Tư Đồ 9 tháng bóng dáng, đang muốn cùng bọn họ chào hỏi, liền nghe thấy Tiết Chiêu nói. 9 tháng cô nương, người nói tỷ phu ở Thanh Châu bên kia, có thể hay không có nguy hiểm. Tư Đồ 9 tháng thanh âm cứng nhắc không gợn sóng, trên chiến trường không có không nguy hiểm địa phương, ta thực lo lắng, Tiết Chiêu thanh âm có chút khó chịu, nếu ta chân không có bị thương thì tốt rồi. Ta có thể đi theo một đạo đi Thanh Châu. Ngươi đi, Tư Đồ 9 tháng nói. Trên chiến trường địch nhân cũng không phải là một cái hai cái. Ngươi muốn đối mặt chính là hàng ngàn hàng vạn người. Nếu không phải tình thế bắt buộc, không có người sẽ chủ động nguyện ý đi đánh giặc. Đừng nói thực dễ dàng dường như. Tiết Chiêu nhìn về phía nàng. 9 tháng cô nương, Mạc Lan náo động thời điểm, chiến tranh cũng là thực thảm thiết đi. Tư Đồ 9 tháng sửng sốt, sau một lúc lâu không nói gì. Mặc dù nàng mỗi lần nói lên chính mình quá khứ, đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, như là những cái đó sự tình đã qua đi thật lâu, nàng hoàn toàn không để bụng dường như. Nhưng trên thực tế là, mỗi khi nhớ tới thời điểm, nàng vẫn là hiểu ý giật mình, nàng chỉ có thể nỗ lực không thèm nghĩ, mới có thể làm chính mình nhìn qua dường như không có việc gì. Tận mắt nhìn thấy chính mình quen thuộc người bao gồm từ nhỏ hầu hạ nàng bà vú nha hoàn, thượng đến cha mẹ huynh đệ tỉ muội, một cái không dư thừa, đó là kiểu gì thảm thiết. Đương nhiên, qua thật lâu, Tư Đồ 9 tháng mới trả lời, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng, vậy ngươi không có nghĩ tới báo thù sao? Tiết Chiêu hỏi, ở bên ngoài Khương Lê nghe vậy cũng là nao nao, liền như nàng biến thành Khương Nhị tiểu thư tới nay, tự hỏi chuyện thứ nhất chính là như thế nào hướng Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung báo thù, kia Tư Đồ 9 tháng đâu? Thấy cả nhà tất cả đều bị hại chết, chẳng lẽ chưa từng có nghĩ tới báo thù sao? Như thế nào sẽ? Tư Đồ 9 tháng thanh âm trở nên có chút âm lãnh, nàng nói. Chung có một ngày, ta sẽ trở lại Mạc Lan, lấy về vốn nên thuộc về ta đồ vật, chỉ là hiện giờ ta thế đơn lực mỏng, còn muốn dựa vào người khác. Nhưng 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm ta đều có thể nhẫn, chỉ cần ta một ngày bất tử, báo thù chi tâm liền một ngày bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta đi vào quốc công phủ, đáp ứng vì cơ hành làm việc, cũng bất quá là bởi vì hắn cùng ta làm giao dịch, đợi cho trước tình sự, trợ ta sát hồi Mạc Lan. Khương Lê một xá, lúc này là rõ ràng hiểu được, Tư Đồ 9 tháng cùng cơ hành chi gian sâu xa. Bất quá Khương Lê tổng cảm thấy, cơ hành nguyện ý đáp ứng Tư Đồ 9 tháng, đều không phải là hoàn toàn là vì giao dịch. Vì lợi dụng Tư Đồ 9 tháng độc cơ bản lĩnh, mà là hắn từ Tư Đồ 9 tháng trên người, thấy được chính mình bóng dáng. Ước chừng có chút đồng bệnh tương liên, cơ hành người này, đa tình tựa vô tình, nhưng thật muốn nói hắn vô tình, rồi lại ở nào đó thời điểm nguyện ý kéo người một phen. Người đó là cái gì biểu tình? Khương Lê còn ở trầm tư thời điểm, Tư Đồ 9 tháng thanh âm truyền đến, nàng nói. Ngươi là cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác, vẫn là cảm thấy ta chấp nhất báo thù xem thường ta. Như thế nào sẽ? Tiết Chiêu nói, nếu có người bị thương ta người bên cạnh, ta cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giới vì bên người người báo thù. Đã làm sai chuyện, tóm lại muốn trả giá đại giới, ta cho rằng 9 tháng cô nương làm rất đúng, nếu ta là 9 tháng cô nương, cũng sẽ làm như vậy. Thả 9 tháng cô nương có thể thấy rõ lợi và hại, xem xét thời thế. Tình nguyện ngủ đông nhiều năm cũng không phải tùy tiện ra tay, mưu định rồi sau đó động, điểm này ta phi thường khâm phục. Đợi cho 9 tháng cô nương sát hồi Mạc Lan kia một ngày, nghĩ đến ta tiên pháp luyện được không tồi, cũng bổ 9 tháng cô nương một đạo trở về. Ngươi, Tư Đồ 9 tháng cười nhạo, nhà ta thù, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi đi làm cái gì? 9 tháng cô nương là bằng hữu của ta, Tiết Chiêu nghiêm túc nói, bằng hữu yêu cầu hỗ trợ, ta tự nhiên muốn ra tay. Một lát sau, Tư Đồ 9 tháng thanh âm mới nhớ tới, nàng nói, vẫn là quản hảo chính ngươi đi, ta nhưng không nghĩ mang theo ngươi, còn sợ ngươi ra cái gì nguy hiểm. Tuy rằng nhìn không tới Tư Đồ 9 tháng mặt, lại có thể nghe ra nàng thanh âm là mang theo ý cười. Khương Lê nghiêng đi thân mình, cũng đi theo khẽ cười lên. Mặc kệ nói như thế nào, quốc công phủ mấy ngày nay tới, vẫn là đã xảy ra một chuyện tốt đúng hay không? Đều là cô nương gia, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được tới Tư Đồ 9 tháng tâm tư, cũng không biết A Chiêu cái kia ngốc tử khi nào mới có thể phát hiện. Bất quá thôi thôi, này đó phỏng đoán tâm tư quá trình tuy rằng cố sức, nhưng ngày sau nhớ tới, chưa chắc không phải một đoạn thú vị ký ức, liền làm cho bọn họ chính mình sờ soạc đi. Khương Lê xoay người tránh ra, trận này chiến tranh liên tục phi thường trường, 1 tháng 2 tháng quá khứ, cửa ải cuối năm cũng đi qua, thậm chí ngày xuân cũng mau đi qua, Bắc Yến các bá tánh rốt cuộc ý thức được không đúng. Phảng phất mới thấy rõ Hạ Quận Vương chân chính thực lực dường như. Từ Thanh Châu lấy nam ném vài tòa thành trì, Ân Chi Lê liền ở nơi đó tự lập vì vương, tự xưng Hạ Vương. Ân gia binh thập phần dũng mãnh, nhưng mà lại như thế nào dũng mãnh, trước sau không có biện pháp lướt qua Thanh Châu Vĩnh Định Hà một khắc đầu Kim Ngô quân đồng dạng khí thế bàng bạc, không chút nào nhường nhịn. Cơ hành tập đến là chính trị quyền mưu đều không phải là mang binh đánh giặc, nhưng hắn dẫn dắt Kim Ngô quân, thế nhưng cũng thập phần không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Ân gia binh hợp quy tắc bất đồng, nghe nói Kim Ngô quân năm đó mỗi người đều là xương cứng. Nhiều năm trôi qua, đó là năm đó thanh đầu tiểu binh hiện giờ cũng thượng tuổi, tân đưa tới binh sĩ lại một chốc khó có thể dung nhập trong đó. Theo lý thuyết, như vậy một con Kim Ngô quân, khả năng đồ có kỳ danh, lại không thể so năm đó. Ở như vậy bản thân liền thập phần bất lợi tiền đề điều kiện hạ, cơ hành có thể làm được như thế phân thượng, làm Ân gia binh trước sau không thể càng tiến thêm một bước, đã lệnh người ngoài ý muốn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Muốn Kim Ngô quân lại đi phía trước, hoàn toàn hàng diệt sở hữu Ân gia binh, thật sự là một kiện rất khó sự tình. Phía trước chiến sự kết quả mỗi ngày đều sẽ có người đưa đến Khương Lê trên tay, có đôi khi là Ân gia binh thắng, có đôi khi là cơ hành thắng. Chiến báo chỉ có ngắn ngủn mấy hành, Khương Lê vô pháp từ kia mấy hành trung suy đoán đến cơ hành là cái gì tình trạng, chỉ có thể ở trong đầu chính mình minh tưởng, có đôi khi là cơ hành đứng dậy đi lại. Có đôi khi là hắn ngồi ở trong chướng uống trà. Liền ở như vậy một ngày tiêu ma chung, Khương Nguyên Bách cũng xử lý tốt trong triều rất nhiều sự tình, tính toán mấy ngày nữa, liền từ quan. Hắn muốn từ quan kia một ngày, Khương Lê thỉnh cầu Khương Nguyên Bách mang nàng cùng nhau tiến cung. Người tiến cung làm cái gì? Khương Nguyên Bách trao mày. Khương Lê cũng không phải một cái thích tiến cung người, ở trong cung, nàng hiện giờ cũng không có hiểu biết người. Ta muốn gặp bệ hạ. Khương Lê trả lời, ngươi, phụ thân không cần lo lắng, ta thấy bệ hạ, không phải vì Khương gia sự, mà là vì quốc công phủ sự. Lúc trước cơ hành đã từng công đạo ta một sự kiện, muốn ta tự mình cùng bệ hạ thuyết minh. Ta xem hiện giờ đã không sai biệt lắm tới rồi thời gian phụ thân, ta sẽ không cấp Khương gia thêm phiền toái. Khương Nguyên Bách nhìn Khương Lê trong chốc lát, hắn càng thêm cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn một cái lập tức muốn từ quan người, mà cơ hành lại là Hồng Hiếu Đế tín nhiệm nhất thần tử. Kia nói tứ hôn thánh chỉ, cơ hồ là Hồng Hiếu Đế cho hắn một cái cảnh cáo. Khương Nguyên Bách vô pháp tả hữu Khương Lê việc hôn nhân, cũng vô pháp tả hữu Khương Lê người này. Thậm chí từ nào đó phương diện tôi nói, Khương Lê hiện tại đã là quốc công phủ người, ngay cả Diệp gia người đều trụ vào quốc công phủ. Hắn có thể có biện pháp nào, hắn không có khả năng nhúng tay. Cũng không dám nhúng tay quốc công phủ sự. Bởi vậy, Khương Nguyên Bách liền phất phất tay, nhận mệnh nói. Thôi, người muốn đi liền đi thôi. Khương Lê cười rộ lên. Cảm ơn phụ thân, đột nhiên thấy Khương Lê cười, Khương Nguyên Bách cũng giật mình. Từ cơ hành đợi mệnh xuất chinh về sau, Khương Nguyên Bách cực nhỏ thấy Khương Lê nhẹ nhàng cười rộ lên. Đại đa số thời điểm, nàng đều nhìn trong viện không trung xuất thần, không cần tưởng, cũng biết nàng tưởng chính là cơ hành. Cái này nữ nhi nhìn qua độc lập lại hào phóng, bất quá thích thượng một người thời điểm, thật đúng là cùng sở hữu có người trong lòng nữ hải tử giống nhau. Khương Nguyên Bách nhịn không được thử nói, Tiểu Lê, nếu từ quan sau, chúng ta phải rời khỏi Yến Kinh. Phụ thân, kia làm ta lưu lại nơi này, thủ Khương gia đi. Khương Lê trả lời, nàng đôi mắt như cũ như năm đó thanh triệt sạch sẽ. Khương Nguyên Bách lại từ này một câu ôn hòa lời nói chung, nhìn thấy nàng không thể dao động quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới nói, người nếu muốn hảo, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Khương Nguyên Bách bình tĩnh nhìn Khương Lê, bỗng nhiên có chút mê hoặc. Khương Lê tính tình này, làm hắn có trong nháy mắt nghĩ tới mất sớm Diệp Chân Chân. Năm đó Diệp Chân Chân chết sớm, sau lại hắn cưới Quý Tục Nhiên, tự cho là hạnh phúc mỹ mãn, về Diệp Chân Chân, nhưng thật ra rất ít nhớ tới. Nhưng nhìn Khương Lê bộ dáng, hắn lại nghĩ đến, tựa hồ rất nhiều năm trước Diệp Chân Chân, cũng là như vậy cố chấp. Ngay lúc đó Khương lão phu nhân tiến đến Diệp gia cầu hôn, tuy rằng Khương gia là quan gia, nhưng Diệp gia thế nhưng ban đầu còn không lớn vui. Sợ chính là Diệp Chân Chân gả qua đi bởi vì xuất thân thương hộ chịu ủy khuất. Nhưng Diệp Chân Chân chính mình ở hậu viện nhìn thấy Khương Nguyên Bách, quay đầu lại liền nói cho Diệp lão phu nhân, nàng phải gả. Chờ Diệp Chân Chân quá môn lúc sau, chủ động đem chuyện này giảng cấp Khương Nguyên Bách nghe, Khương Nguyên Bách trong lòng còn chê cười nàng si bồn. Trên đời nữ tử đều phải làm bộ làm tịch, sợ người khác đem chính mình xem đến thấp. Thích một cái nam tử, thập phần cũng muốn nói chỉ có ba phần, nhưng Diệp Chân Chân cũng không nói dối. Nàng thực trực tiếp nói cho Khương Nguyên Bách, nàng thật là thích hắn cực kỳ. Khương Lê cùng Diệp Chân Chân một chút cũng không giống, nàng lý trí nhiều, cũng giảo hoạt nhiều, nhưng hiện tại nàng cùng Diệp Chân Chân lại thập phần giống nhau, đều là giống nhau thẳng thắn, giống nhau không chút nào giấu giếm chính mình tâm ý, là cái gì liền nói cái gì. Này xem như một chuyện tốt sao? Khương Nguyên Bách mơ mơ màng màng tưởng, Diệp Chân Chân sở dĩ sẽ không được chết già, là bởi vì bị Quý Tục Nhiên tính kế, nói đến cùng vẫn là nhân chính mình dựng lên, nhưng Khương Nguyên Bách đáy lòng cũng thừa nhận, nguyên nhân chính là vì Diệp Chân Chân không chút nào giữ lại tình yêu, hắn trong lòng kỳ thật là có một ít coi thường Diệp Chân Chân. Cơ hành đâu, cơ hành nhìn đến Khương Lê như thế thẳng thắn đem chính mình tâm ý biểu đạt ra tới, hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ giống chính mình giống nhau bởi vậy xem nhẹ Khương Lê, thậm chí cô phụ Khương Lê sao? Hắn nhìn trước mặt nữ nhi, nữ hải tử duyên dáng yêu kiều, mềm ấm động lòng người, mặt mày gian kiên nghị, lại như thế nào đều không thể lay động một phân. Thôi, Khương Nguyên Bách trong lòng thở dài một tiếng, đây đều là mệnh. Mệnh như thế nào, hắn một giới phàm nhân, có thể nào xem minh bạch. Hắn bối hơi hơi câu lũ, nói, vậy ấn ngươi trong lòng tưởng từ bỏ. Khương Lê mỉm cười, cảm ơn phụ thân. Đệ 238 chương 238 vặn vẹo. Hai ngày sau, Khương Nguyên Bách mang theo Khương Lê tiến cung đi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Nguyên bản Khương Lê tính toán chính là, Khương Nguyên Bách cùng Hồng Hiếu Đế từ quan là lúc lại một đảo. Bất quá Khương Nguyên Bách kiên trì làm Khương Lê trước xử lý cùng quốc công phủ có quan hệ sự. Khương Lê không hiểu được Khương Nguyên Bách là như thế nào chuẩn bị, cũng là như thế nào cùng Hồng Hiếu Đế nói, chờ ra cửa thời điểm, Khương Nguyên Bách chỉ nói cho nàng, Tô Công Công sẽ mang nàng đi gặp Hồng Hiếu Đế, đến nỗi thấy Hồng Hiếu Đế lúc sau như thế nào nói, như thế nào làm, đều phải xem Khương Lê chính mình. Dọc theo đường đi, Khương Nguyên Bách rất là trầm mặc, Khương Lê cũng không nói gì. Nàng trong lòng, nghĩ kế tiếp muốn đối mặt Hồng Hiếu Đế khi lời nói. Thật sự nhẹ nhàng không đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một ngày nàng đối Khương Nguyên Bách nói, là vì xử lý quốc công phủ có quan hệ sự, lời này không giả, nhưng lại phi cơ hành gửi gắm, mà là Khương Lê chính mình có chút vấn đề tưởng không rõ. Ở cơ hành không ở Yến Kinh Thành mấy ngày nay, nàng luôn là suy nghĩ cơ hành qua đi phát sinh sự tình. Ở quá khứ những năm đó, cơ hành một mình gánh vác rất nhiều đều không phải là hắn hẳn là thừa nhận sự tình, chuyện quá khứ không thể vãn hồi, nhưng Khương Lê vẫn hy vọng có thể nhiều hiểu biết một ít cơ hành từ trước. Nàng từ tư đồ 9 tháng, Văn Nhân Giao trong miệng nghe được Cơ Hành quá khứ một chút sự tình, có đôi khi lại nghĩ đến năm đó Ngô Hồng Diệp cùng Kim Mô tướng quân trời xui đất khiến bi kịch, nghĩ nghĩ, cũng liền nghĩ ra một ít không đối chỗ. Đây là quốc công phủ bí tân, nàng không thể nói cho người khác, Cơ Hành cũng không ở trước mắt, vì thế cũng chỉ có chính mình đi tìm kiếm đáp án. Nhưng đang tìm cầu đáp án trong quá trình, còn cần được đến Hồng Hiếu Đế cho phép. Khương Lê biết, Hồng Hiếu Đế là một cái ẩn nhẫn có khí độ, thả có dã tâm có thủ đoạn đế vương, nàng không dám thiếu cảnh giác. Mặc dù hiện tại xem ra Cơ Hành xem như Hồng Hiếu Đế tâm phúc, nhưng gần vua như gần cọp, thả Ngô Hồng Diệp cùng Cơ Minh Hàn quá khứ, còn liên lụy đến hoàng gia rèm pha. Khương Lê lấy không chuẩn Hồng Hiếu Đế đối đãi việc này là cái gì thái độ, cho nên nàng cần thiết tự mình nhìn thấy Hồng Hiếu Đế, lấy xác định bước tiếp theo như thế nào tính toán. Đãi vào cung, Tô Công Công an bài người tới đón Khương Lê, Khương Nguyên Bách không có theo sau, chỉ làm Khương Lê chính mình đi, chính mình ở bên ngoài chờ. Khương Lê không có chối từ, đi theo Tô Công Công đi vào, dọc theo đường đi, ven đường cung nữ thái giám đều nhịn không được nhìn về phía Khương Lê, ánh mắt ẩn ẩn mang theo thổn thức. Ai có thể nghĩ đến, năm đó Khương gia cái này lưng đeo ác danh, cơ hồ bị người quên đi ở sau đầu thất sủng đích nữ, hiện giờ nhảy trở thành quốc công phủ chuẩn phu nhân. Đặc biệt là hiện tại Khương gia không thể so từ trước, ngược lại là Khương Lê thành Khương gia nhất ngăn nắp một cái. Khó trách thế nhân thường nói phong thủy thay phiên truyền, nhưng này Khương gia nhị tiểu thư, nhìn qua ôn ôn nhu nhu, thế nhưng có thể hàng phục túc quốc công Cơ Hành, có thể thấy được cũng là cái có thủ đoạn lợi hại, không dung khinh thường. Tô Công Công đối Khương Lê rất là cung kính, Khương Lê cũng không dám chậm trễ. Tô Công Công đứng ở dưỡng tâm điện cửa, nói: Khương nhị tiểu thư, hoàng thượng ở dưỡng tâm điện, mời ngài vào. Bên ngoài tiểu thái giám thông báo một tiếng, Tô Công Công mang Khương Lê đi vào. Trong điện, Hồng Hiếu Đế đang ngồi ở trước bàn, Khương Lê đến gần xem, phát hiện hắn là ở luyện tự. Hắn tự cũng rất có đế vương chi khí, cuồng tứ vô biên, như là qua đi nhiều năm ngủ đông tới rồi hôm nay rốt cuộc không cần lại ngụy trang, hiện ra ngôi cửu ngũ khí phách tới. Khương Lê hành lễ, thần nữ gặp qua bệ hạ. Hồng Hiếu Đế gác xuống bút, nói: Đứng dậy đi, nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê đứng lên, cũng là nhìn về phía đế vương. Nàng biểu tình trước sau như một bình tĩnh thong dong, lệnh Hồng Hiếu Đế nhớ tới mình nghĩa đường giáo khảo lần đó. Khương Lê được đứng đầu bảng, hắn tự mình thụ lễ, liền thấy cái kia đồn đãi trùng ác độc ương ngạnh Khương nhị tiểu thư cùng người khác trong miệng hoàn toàn không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cách đã hơn một năm, nàng giống như hoàn toàn không có biến hóa, vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau ôn hòa bình tĩnh, cho dù là đối mặt hắn cái này đế vương. Hắn biết Khương Lê luôn luôn rất có dũng khí, điểm này, từ lúc trước nàng mang theo đồng hương bá tánh ở Trường An trước cửa đánh thạch sư Minh Oan cổ là có thể nhìn ra được tới. Khó trách Cơ Hành sẽ đối nàng xem với con mắt khác, Hồng Hiếu Đế lại nghĩ tới Khương Lê mẹ kế một chuyện, nhìn về phía nàng ánh mắt, rốt cuộc hỏa hoãn xuống dưới. Hắn nói, thủ phủ nói ngươi muốn thấy trẫm, là bởi vì có quan hệ quốc công phủ sự, có chuyện phải đối trẫm nói, ngươi có chuyện gì? Hiện tại dứt lời. Hồng Hiếu Đế kỳ thật cũng so Khương Lê đại không đến 10 tuổi, nhưng nói chuyện ngự khí, liền như là trưởng bối đối với vãn bối giống nhau. Từ nào đó phương diện nói đến, Hồng Hiếu Đế cùng Cơ Hành giống nhau, đều là ở lúc còn rất nhỏ bị bắt trưởng thành, cho nên bọn họ tính tình chung, tựa hồ hoàn toàn không có đứa bé thiên chân cùng thiếu niên khí phách, có chỉ là ở lục đục với nhau dưới, nhanh chóng phát sinh thành thục. Này ở người ngoài nhìn qua kêu cáo già xảo quyệt, nhưng chỉ có biết được nội tình nhân tài minh bạch này bốn chữ đại biểu huyết lệ. Bệ hạ, thần nữ hôm nay tiến đến, thật là vì quốc công phủ một chuyện, thần nữ thỉnh cầu bệ hạ, làm thần nữ thấy thái hậu nương nương một mặt. Hồng Hiếu Đế sắc mặt khẽ biến, đánh giá cẩn thận khởi Khương Lê, nói. Hắn mà ngay cả cái này cũng nói cho ngươi. Khương Lê trầm mặc, Cơ Hành kia một ngày ở trong sơn động, nói cho Cơ gia cùng ân trạm nhiều năm chi gian gút mắt, tự nhiên cũng nói cho Khương Lê Thái Hậu thân phận. Cơ Hành nói qua, Hồng Hiếu Đế hẳn là đã đem Thái Hậu giam lòng đi lên, đối với Thái Hậu, Hồng Hiếu Đế sẽ không bỏ qua nàng. Khương Lê biết, việc này rốt cuộc đề cập hoàng gia bí tân, chính mình cùng Cơ Hành cũng không giống nhau, Hồng Hiếu Đế rốt cuộc còn phải dùng Cơ Hành, nhưng chính mình một giới nữ tử, đối Hồng Hiếu Đế tới nói có thể không. Nếu Hồng Hiếu Đế nhận thấy được chính mình có uy hiếp, chắc chắn không chút do dự trừ bỏ. Biện pháp tốt nhất là làm bộ cái gì cũng không biết, biểu hiện ra ngoài biết đến càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng một việc, chẳng sợ mạo bị đế vương hoài nghi nguy hiểm cũng không tiếc. Nàng có thể vì Cơ Hành làm rất có hạn, ít nhất trợ giúp Cơ Hành tìm được chân tướng. Người muốn tìm Thái Hậu làm cái gì? Hồng Hiếu Đế hỏi, hắn thanh âm trầm thấp, rất có lực áp bách, nhưng Khương Lê vẫn chưa động dung, chỉ là cúi đầu, nhẹ giọng nói. Là có chút về Cơ phu nhân sự tình muốn dò hỏi Thái Hậu nương nương. Ngươi là không chịu nói. Hồng Hiếu Đế nói, Cơ Hành đem cái gì đều nói cho ngươi, hắn thật đúng là không muốn sống nữa. Thần nữ là quốc công gia người. Khương Lê trả lời, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội quốc công gia. Nàng biết Hồng Hiếu Đế ở kiêng kỵ cái gì, với hắn như vậy trưởng thành lên đế vương, vốn là sẽ đối người chung quanh tràn ngập đề phòng, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Ước chừng Cơ Hành cách làm ở Hồng Hiếu Đế trong mắt, quả thực là bị nữ nhân hướng hôn đầu óc, buồn cười cực kỳ, hoàn toàn không tán đồng. Quả nhiên, Hồng Hiếu Đế nghe vậy, chỉ là hỏi ngược lại. Nga, vĩnh viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chấm hỏi ngươi, nếu Cơ Hành này đi Thanh Châu, không về được, ngươi lại nên như thế nào? Ngươi sẽ thủ bài vị quá cả đời. Nói vĩnh viễn Khương Lê, ngươi không khỏi quá xem trọng chính mình. Là bệ hạ quá xem nhẹ thần nữ. Khương Lê trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nếu quốc công gia này đi Thanh Châu không hề đã trở lại, thần nữ liền vẫn luôn lưu tại Yến Kinh Thành, chờ hắn. Nếu hắn đã chết, thần nữ cam nguyện vấn tóc, một mình một người thành thân quá môn, thế hắn thủ tiết cả đời. Vĩnh viễn kỳ thật cũng không có như vậy khó, sớm chiều chi gian, cũng đã vượt qua. Nàng thanh âm ôn hòa, phảng phất đang nói một kiện lại nhỏ bé bất quá sự thật, lệnh đến Hồng Hiếu Đế lại không được quay đầu tới nhìn nàng, dường như muốn đem nàng biểu tình xem rành mạch, xem Khương Lê có phải hay không đang nói dối. Khương Lê thản nhiên mà nhìn hắn, nàng ánh mắt kiên định, làm người không khỏi cảm thấy nếu là hoài nghi nàng quyết tâm, cũng là một kiện không thể tha thứ sự. Hồng Hiếu Đế hừ một tiếng, nói, hoa ngôn xảo ngữ. Khương Lê ngược lại cười, nàng từ Hồng Hiếu Đế những lời này, lại có thể nhìn ra được Hồng Hiếu Đế đối với Cơ Hành, đều không phải là chỉ có quân thần chi tình, còn có một chút thiệt tình tình cảm. Đúng là bởi vì thế Cơ Hành suy nghĩ, Hồng Hiếu Đế mới có thể đối chính mình như thế cảnh giác. Này so nàng ngay từ đầu tính toán muốn khá hơn nhiều. Nói như vậy, người thị phi muốn gặp Thái Hậu không thể. Hồng Hiếu Đế hỏi, cầu bệ hạ ân chuẩn, trẫm có thể đáp ứng ngươi, lúc trước Cơ Hành đi thời điểm, khẩn cầu trẫm quan tâm ngươi. Không nghĩ tới trẫm còn không có tới kịp quan tâm ngươi, chính ngươi liền tìm tới cửa. Đã là quốc công phủ sự, trẫm cũng không nhúng tay, ngươi muốn tìm Thái Hậu hỏi cái gì đáp án, liền chính mình đi hỏi, bất quá có một chút, trẫm cần thiết nhắc nhở ngươi, Thái Hậu là người điên, nếu ngươi nếu là chọc giận nàng, có thể hay không gánh vác hậu quả. Đến xem chính ngươi. Khương Lê nghe vậy, lại là cười, nàng lại lần nữa cung cung kính kính quỳ xuống thân đi, từ Hồng Hiếu Đế tạ ơn, nói. Đa tạ bệ hạ, nàng tưởng, Hồng Hiếu Đế ước chừng cũng là biết Cơ gia cùng Thái Hậu chi gian chết thù, nếu không sẽ không như thế nhẹ nhàng mang quá. Bất quá cứ như vậy, lại chính phương tiện nàng hành sự. Nàng như vậy nhất bái, Hồng Hiếu Đế ngược lại không kiên nhẫn, tiếp đón Tô Công Công. Làm Tô Công Công mang Khương Lê chạy nhanh đi gặp Thái Hậu. Hết thảy so Khương Lê đoán trước muốn thuận lợi đến nhiều. Tô Công Công nói, Khương nhị tiểu thư, cùng nhà ta đến đây đi. Khương Lê rời khỏi dưỡng tâm điện, đi theo Tô Công Công đi ra ngoài. Tô Công Công đi phương hướng, tựa hồ không phải Khôn Ninh Cung, ngược lại như là Lãnh Cung dường như, dọc theo đường đi cũng chưa người nào. Khương Lê đi tới, trong lòng liền minh bạch vài phần. Chỉ sợ chính như Cơ Hành theo như lời, Hoàng đế đã đem Thái Hậu giam lỏng đi lên. Cũng là, Ân Trạm Thân chết, Ân Chi Lê tạo phản, Hồng Hiếu Đế đã sớm đoán trước đã có một ngày này đã đến, thậm chí còn khả năng đã sớm biết Thái Hậu phạm phải tai họa, đều đến cái này phân thượng, tự nhiên sẽ không lại duy trì giả dối mẫu tử chi nhị. Tô Công Công mang Khương Lê đi tới một chỗ vứt đi cung điện, nói là vứt đi, là bởi vì bên ngoài liền cái quét sái nha hoàn đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện đã nhỏ hẹp lại trống vắng, trên mặt đất tích góp một tầng thật dày cho bụi, phảng phất hồi lâu đều không có người đảo qua. Khương Lê suy đoán, sợ là lãnh cung cũng không đến mức như thế tiêu điều, không dự đoán được trong hoàng cung còn có như vậy quạnh quẽ địa phương. Toàn bộ trong viện im ắng, phảng phất không ai ở tại nơi này. Tô Công Công đi đến tận cùng bên trong một gian phòng ngoài cửa phòng, nhẹ giọng nói. Khương nhị tiểu thư, mời vào đi, nhà ta hiền ở bên ngoài chờ, ngài nếu là nói xong, hoặc là có chuyện gì phân phó tạp gia lại tiến vào. Khương Lê hướng Tô Công Công nói quá tạ, đẩy cửa đi vào. Kẽo kẹt, một tiếng, môn cũng như là qua thật lâu, rốt cuộc bị người thúc đẩy, phát ra một tiếng lệnh người ê răng tối nghĩa thanh âm. Bị như vậy đẩy, cho bụi cũng ở không trung bay múa, rõ ràng là ban ngày, trong phòng lại như là đêm tối giống nhau, đen như mực. Trong bóng đêm tựa hồ có cái gì thanh âm, nữ tử lạnh lùng nói. Ai? Khương Lê dừng một chút, nói. Thái hậu nương nương, nàng một bên nói, một bên kéo ra trong phòng mành. Trong phòng tức khắc bị quang ánh sáng vài phần, trước bàn trang điểm, ngồi một nữ nhân, nàng bị quang như vậy nhất chiêu, có chút không thoải mái nheo lại mắt. Khương Lê liền nhìn đến, nữ nhân này trên người xiêm y tựa hồ hồi lâu không giặt sạch, màu trắng trung y đã là trở nên dơ bẩn bất kham, có chút phát hoàng, nàng tóc cũng dầu mỡ, không có mang bất luận cái gì trang sức châm cài, lại còn kéo một cái tinh xảo búi tóc, càng thêm có vẻ tóc dơ bẩn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Lê, ánh mắt mang theo sắc bén xem kỹ, trên mặt đã già cả lại tiều tụy, lại là lạnh lùng sắc bén. Phảng phất muốn đem Khương Lê ăn tươi nuốt sống giống nhau. Ngươi là ai? Ngươi tới làm cái gì? Nàng lại lần nữa lặp lại một lần. Này đó là Lâm Nhu gia, hiện giờ Thái Hậu. Từ bị Hồng Hiếu Đế giam lỏng lên sau, nàng liền biến thành này phúc đức hạnh. Hồng Hiếu Đế cũng sẽ không ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng nàng. Đặc biệt là ở biết được hại chết Hạ Quý Phi người, liền có nàng lúc sau. Hồng Hiếu Đế tuy rằng không có đối Thái Hậu dụng hình, nhưng như vậy quá so thô sử bá tử còn không bằng, không khác lệnh Thái Hậu sống không bằng chết. Cách chương.